Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 125 nhé. Mình lên sóng hơi muộn và hôm nay mình có up trên page là mình không like được Xích Tâm Tuần Thiên, sợ nó muộn quá nhé. Thì anh em thông cảm, để hôm sau mình like sau. Chắc đọc xong một tập mà Ma Tôn thì chắc là nghỉ. Xin chào ORMVN, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trần Văn Tài, chào Linh Nguyễn, chào anh Béo, chào Dương Xuân Trường nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Hãy ủng hộ Phong một like video, một đăng ký kênh cũng như là một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Chào Quân Nguyễn, đúng rồi, có phim Mục Thần Ký rồi mọi người nhé. Anh em là muốn quay lại cái cảm giác cũ, nghe lại bộ truyện thì anh em có thể nghe lại Hắc Tây Du của mình từ tập 1, vẫn rất là hay. Và đến bây giờ thì vẫn rất là coi như là hay nhất đấy. Chào Trung Hồ, chào Thao Trắc, chào Chuyên Bùi nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Ánh tịch dương trải dài xuống khiến cho những bóng nạn dân kéo thành rất dài. Quần áo rách nát, mặt mũi gầy gò hốc hác. Ở trong ánh mắt có vừa sợ hãi, nhưng có sự khát vọng mãnh liệt vào tương lai. Bọn họ đều cố gắng đi về phía bắc. Trời cao. Lâm Lôi, Đức Tử Lê hai người đang sóng vai cực nhanh phi hành, đột nhiên dừng lại. Bây giờ bọn họ đã tiến vào địa giới của La Áo Đế Quốc. Chúng ta hạ xuống hỏi vài nạn dân, có lẽ càng có thể hiểu rõ được tình huống. Đức Tử Lê đề xuất ý kiến. Từ sau khi bay vào địa giới của La Áo Đế Quốc, trên mặt Lâm Lôi cùng với Đức Tử Lê không hề còn có nụ cười. Về mặt bọn họ đều cũng rất ngưng trọng. Mọi người mất sóng không ạ? Luồng like của mọi người có ổn không? Anh em comment cho mình cái nhé. Hình như là bị mất đúng không ạ? Anh em nào còn đang thấy like thì comment cho Phong với. Có bị mất sóng không hả Trung Hồ? Ok, mình thấy báo nó bị mất rồi. Ok, chúng ta tiếp tục. Lúc này La Áo Đế Quốc quá hỗn loạn. Chỉ như một cơn gió thoáng qua, hai người đã xuất hiện trên một con đường có rất đông dân chạy nạn. Cũng không người nào để ý tới Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê bọn họ. Bọn họ rốt cục đã phải chịu bao nhiêu khổ nạn. Đức Tử Lê nhìn đoàn người chạy nạn với ánh mắt sợ hãi, thấp giọng thở dài. Lâm Lôi cũng không khỏi ngậm ngùi. Nhưng mà đột nhiên ánh mắt của Lâm Lôi nhìn thấy một thanh niên cao lớn với ánh mắt kiên định. Phía sau lưng còn có một bà lão tóc bạc phơ. Lâm Lôi thấy trong mấy trăm người cũng chỉ có tên thanh niên này khí chất thoáng điểm bất phàm. Hơn nữa theo phán đoán của Lâm Lôi, thanh niên này chính là một ngũ cấp chiến sĩ. Lâm Lôi liền đi tới. Đức Tử Lê cũng theo sau. Người thanh niên nhìn thấy Lâm Lôi, Đức Tử Lê, hai người đi tới lập tức cảnh giác quan sát bọn họ. Hai vị đại nhân, không biết các người... Tên thanh niên cao lớn này cũng có chút kiến thức. Hắn có thể cảm giác được hai người trước mắt không phải là người bình thường. Người huynh đệ, ta muốn hỏi một chút, rốt cục đã phát sinh chuyện gì khiến các ngươi phải chạy đi? Thái độ của Lâm Lôi ôn nhu vô cùng. Người thanh niên cao lớn nghe hỏi ngược lại có chút kinh nghi. La Áo Đế Quốc chúng ta rất nhiều dân thường bị giết. Hai vị đại nhân, chuyện này bất cứ ai chạy nạn đều biết, sao các ngươi còn hỏi ta? Ta cũng biết rất nhiều cư dân bị giết hại, hơn nữa số lượng lại rất nhiều. Nhưng ta chỉ nghi hoặc, nhiều người bị giết như vậy hẳn không phải là một ngày hai ngày có thể làm được. Tại sao đến khi chết nhiều người như vậy các ngươi mới chạy đi? Lâm Lôi đối với việc này vẫn còn rất nghi hoặc. 1 triệu nhân mạng đi. Một thánh vực cho dù một ngày giết hơn 10.000 thì cũng phải tốn vài tháng,

Lâm Lôi xác định chuyện này thánh vực cường giả tại Lão Đế Quốc dám chắc sẽ biết. Thậm chí còn chuyện này hẳn do chính thánh vực làm. Dù sao để một thần cấp cường giả tới thành trì chém giết Lâm Lôi, phòng trừng thần cấp cường giả sẽ không làm. Thần cấp cường giả hẳn chỉ là ra lệnh cho vài thánh vực cường giả đi làm việc này. Việc bây giờ phải làm chính là từ thánh vực cường giả kia tra ra một chút tin tức của thần cấp cường giả. Biết người ta, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Phi hành tại giữa không trung, Lâm Lôi trực tiếp triển khai thần thức bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Đông Nam phương hướng, Lâm Lôi rất nhanh phát hiện một thánh vực cường giả gần bọn họ nhất. Thánh vực cường giả này khí tức rất đặc biệt, bộ dáng cũng đặc dị, không phải loài người. Trước hết tìm hắn, ánh mắt Đức Tử Lê xoẹt có một tia lãnh lệ. Vị diện thánh vực này chắc đến 9 phần là nghe lệnh của thần cấp cường giả đằng sau lưng. Hắn nếu không ra tay chém giết tại đây có lẽ không thể bình yên ở tại Lão Đế Quốc được. Lâm Lôi cũng thong thả gật đầu. Nếu không phải thù hạ của thần cấp cường giả kia có lẽ đã sớm chạy đi rồi. Sao còn dám ở lại Lão Đế Quốc chứ? Lâm Lôi, Đức Từ Lê, hai người lúc này cực nhanh bay về phía dị vị diện thánh vực cường giả kia. Một nam tử trên đầu có lớp da cá sấu như là thích. Thư thích đang nằm ở trên ghế trên. Bên cạnh hắn là vài nữ tử mỹ mạo đang cung kính dâng lên từng loại thủy quả. Tình xấu nam tử khóe miệng luôn có vẻ mỉm cười. Nhưng mà những nữ nhân bên cạnh đều đang không ngừng lo lắng. Các nàng đều biết chủ nhân mình tính tình rất quái dị. Đừng thấy bây giờ đang cười vui, nhưng có đôi khi giận dữ lên đại lấy roi không ngừng đánh các nàng. Cuộc sống này thật là thoải mái. Tình xấu nam tử thở dài một tiếng. Hắn đi vào Ngọc Lan Đại Lục đã suốt 4 năm. Cuộc sống tại Ngọc Lan Đại Lục so với qua ba đạt vị diện ngục giam tốt hơn 1.000 vạn lần. Tại nơi đó hắn chỉ là nhân vật đứng hàng dưới cùng. Nhưng tại Ngọc Lan Đại Lục hắn vẫn có thể dễ dàng nắm trong tay sinh tử của người khác. Ta tới chậm một chút. Đã không có ít đứa đến đây từ 6 năm trước rồi. Đáy lòng gã vẫn còn có chút bất mãn. Ma thú sơn mạch, ở chỗ sâu trong Vân Vũ Cốc, nơi đó chính là điểm yếu không gian. Bình thường hạ vị thần cũng đủ để xé rách không gian đi vào Ngọc Lan Đại Lục. Cho dù là thánh vực cường giả, chỉ cần 18 thánh vực cường giả liên thủ cũng có thể xé rách không gian tiến tới Ngọc Lan Đại Lục. Người đi tới đây. Ánh mắt tên nam tử quét về phía nam đám nữ nhân đứng bên cạnh. Một người nhất thời cung kính quỳ xuống, dâng thủy quả lên. Lúc đó tên nam tử mới hài lòng, cầm lấy quả kê thoải mái cắn một ngụm ở trong lòng rồi cũng thầm nghĩ. Bố lòng ta cũng có thể hưởng thụ đến bậc này. Để qua ba đạt vị diện ngục giam thủy quả thì thần cấp cường giả mới có thể thưởng thụ nhà. Có so sánh mới biết được hạnh phúc. Từng có mất đi mới biết được chân quý. Bố lòng năm đó tại vật chất vị diện của hắn cũng từng là một đại nhân vật, nhưng đối với quyền lực không quá để ý. Đã qua ba đạt vị diện ngục giam, chịu mọi khó khăn doán mới biết cách hưởng thụ quyền lực. Trong mắt của bố lòng đột nhiên xuất hiện thêm hai người, khiến bố lòng sợ tới mức giật bắt bắn mình lên. Hắn chính là thánh vực cực hạn cường giả. Thế mà hai cường giả kia đã tới giữa đại sảnh, ánh mắt hắn mới phát hiện. Bố lòng liền đứng dậy. Hai vị đại nhân, các người là... Thái độ bố lòng vô cùng lễ phép. Bố lòng có cảm giác dường như lại về với qua ba đạt vị diện ngục giam, lúc đối mặt với các thần cấp cường giả, nên hắn mới khiêm cung như vậy. Giờ đây đứng trước mặt bố lòng, chính là Lâm Lôi và Đức Tư Lê. Sao chủ nhân hắn... Cả đám nữ nhân cũng chấn động. Thực lực gã chủ nhân các nàng đều đã từng chứng kiến. Để các nàng ra ngoài đi. Đức Tử Lê mở miệng nói. Bố lòng lập tức thúc giục đám nữ nhân nhanh chân rời đi. Đám nữ nhân cũng thắc mắc cẩn thận rời. Đám nữ nhân cũng cẩn thận rời đi. Lúc cuối hoàng sợ nhìn trộm thoáng qua Lâm Lôi và Đức Tử Lê hai người. Là nhân vật gì đã có thể khiến cho chủ nhân các nàng hoàng sợ như vậy chứ? Chúng ta là người của Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi mở miệng nói. Bố Long dùng mình. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Bố Long đã hiểu ý tứ của nam nhân mặc trường bào màu xanh ở trước mặt đây. Hiển nhiên đối phương đã nhận ra thân phận hắn. Người cũng nên hiểu ý tứ của chúng ta khi tới đây chứ. Lâm Lôi và Đức Tử Lê về mặt lạnh như băng. Bố Long trong lòng run lên. Chẳng lẽ là... Bố Long cố gắng tạo ra vẻ tươi cười. Không biết hai vị đại nhân... Lâm Lôi hừ lại một tiếng. Là ảo đế quốc trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì? Đừng nói với ta rằng ngươi không biết. Nói, 1 triệu người chết đi rốt cuộc có phải là do một thần cấp cường giả phía sau làm hết thầy không? Bố Long trong lòng máy động. Hắn muốn nói nhưng không dám nói. Hắn rõ ràng đáng sợ. Sự đáng sợ của thần cấp cường giả. Còn ẩn mặt kia. Hai vị đại nhân, ta chỉ là một thánh vực như thế nào? Một trường hung hăng vỗ trên mặt Bố Long. Bố Long tựa như là một bao cát bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, răng cũng rụng vài chiếc. Thân thể hắn xoay quanh vài vòng ở trong không trung rồi mới rơi xuống mặt đất. Nhanh thật. Đáy lòng Bố Long chợt im lặng. Hắn căn bản không thấy đối phương ra tay như thế nào. Lâm Lôi nhìn Bố Long, lạnh nhạt nói. Bây giờ ngươi không nói, bây giờ sẽ chết. Nếu ngươi nói, ta nghĩ vị thần cấp cường giả kia cũng không nhất định sẽ giết ngươi. Hai vị đại nhân, ta nói. Bố Long ở trước mặt Lâm Lôi, Đức Tử Lê không dám chần chờ, lập tức lên tiếng. Việc đồ lục số lượng lớn nhân loại, sưu tập linh hồn bọn họ chính là do Ba Mông Đặc đại nhân một tay an bài. Ba Mông Đặc. Lâm Lôi, Đức Tử Lê hai người nhìn nhau. Lại là một danh tính lạ, còn là một thần cấp cường giả nữa. Đức Tử Lê lãnh đạm nói. Ba Mông Đặc. Ta nghĩ Ba Mông Đặc sẽ không tự mình giết nhân loại chứ. Bố Long thoáng chần chờ một chút, nhưng mà vừa nghe Lâm Lôi hừ lạnh liền vội nói. Ba Mông Đặc đại nhân tự nhiên sẽ không tự mình động thủ. Hắn lệnh cho rất nhiều thánh vực cường giả làm việc đó. Bố Long bây giờ cũng ngầm hiểu. Có lẽ những người trước mặt này đang tìm đến Ba Mông Đặc phiền toái. Rất nhiều thánh vực có đã cả phần có cả phần người có cả phần ngươi nữa. Đức Tử Lê cười nói. Không có ta. Bố Long liền nói. Bố Long tối sợ hãi đối phương giận dữ sẽ giết chết hắn. Giờ phút này hắn sao dám thừa nhận chứ. Lâm Lôi cười lạnh một tiếng. Kỳ thực khi hỏi vấn đề này cũng là vô nghĩa. Dù sao bọn họ cũng không có ở hiện trường. Tốt. Ta hỏi ngươi. Ba Mông Đặc hắn ở nơi nào? Lâm Lôi hỏi. Bố Long mờ mịt lắc đầu. Sao? Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Lạnh lẽo nhìn hắn. Xem ra ngươi còn rất trung thành với Ba Mông Đặc kia đấy. Bố Long sắc mặt đại biến liền nói. Ta quả thực không biết. Hai vị đại nhân, ta chỉ nói thật thôi. Ta chỉ biết một điểm là Ba Mông Đặc đại nhân bình thường không ở Ngọc Lan Đại Lục, mà là ở trong không cùng hải vực. Lâm Lôi, Đức Tử Lê hai người nhìn nhau đều cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tại hải vực sao? Mặc dù sau khi Lâm Lôi hấp thu 2000 vạn linh hồn tinh hoa thần thức rất mạnh, nhưng mà thần thức quán cũng chỉ bao trùm ngàn dặm tối đa. Trên Ngọc Lan Đại Lục phạm vi này còn có những coi như là lớn, nhưng mà khôn cùng hải vực đâu xem là gì. So với khôn cùng hải vực đâu xem là gì chứ. Hơn nữa còn có dưới lòng biển, điều đó càng khó nói. Bình thường các ngươi liên lạc thế nào? Đức Tử Lê hỏi. Chúng ta không liên. Bố Long để nói. Đừng nói bậy. Thanh âm Lâm Lôi lạnh lùng vang lên. Người có thể ở lại là ảo đế quốc nhất định phải có một chút quan hệ cùng Ba Mông Đặc. Nếu còn che giấu, người sẽ biết kết quả rồi chứ. Lâm Lôi rất tức giận. Hắn nhận ra vừa rồi Bố Long có lúc không phải là nói thật. Bố Long giật mình, vội vàng thành thực trả lời. Hai vị đại nhân, Ba Mông Đặc đại nhân hắn phi thường cẩn thận. Bình thường hắn đều tự là thần thức truyền âm cho chúng ta. Khi lệnh cho chúng ta làm việc, hắn cũng từng hứa hẹn đến khi linh hồn tinh hoa luyện thành cũng sẽ có phần cho chúng ta. Linh hồn tinh hoa? Ba Mông Đặc, hắn có thể luyện hóa linh hồn sao? Lâm Lôi hỏi tới. Hạ vị thần tu luyện tử vong quy tắc nên rất ít mới đúng. Ba Mông Đặc đại nhân không thể luyện hóa linh hồn. Bố Long khẳng định trả lời. Điều đó chúng ta cũng biết. Chúng ta nghe nói rằng trong các hạ vị thần cũng chỉ có đại vu sư mới có thể luyện hóa tinh hồn. Nhưng nghe nói đại vu sư 3 năm trước đây đã chết rồi. Bố lòng cũng ở trong qua ba đạt vị diện ngục giam rất lâu nên biết không ít tin tức. Lâm Lôi đáy lòng nhất thời hiểu được. Đại vu sư chính là tên bị mình giết chết. Hắn không thể luyện hóa sao lại sưu tập linh hồn? Đức Tử Lê hỏi tiếp. Việc này ta cũng không biết. Bố Long trả lời. Bà Mông Đặc kia bao lâu rồi mới cùng các người liên lạc? Lâm Lôi lãnh thanh cha hỏi. Bố Long liền nói. Bình thường khoảng 4-5 ngày sẽ liên lạc một lần. Câu sau hắn không dám nói. Bởi vì qua 4-5 ngày, bà Mông Đặc sẽ đến lấy linh hồn thủy tinh cầu mà bọn hắn đã chứa đầy, đồng thời đem tới những thủy tinh cầu rỗng đưa tới cho bọn họ. Thực lực ba môn đặc so với đại vu sư thế nào? Lâm Lôi hỏi. Bố Long cười khổ nói. Bọn họ đều là thần cấp cường giả. Đối với chúng ta mà nói đều là cao cao tại thượng. Ta không dám xác định nhưng nghe nói ba môn đặc đại nhân thực lực lợi hại hơn một chút. Ánh mắt Lâm Lôi và Đức Tử Lê trao đổi lẫn nhau. Tốt. Lâm Lôi quay về bố Long mở miệng nói. Người nhớ kỹ. Lần sau ba môn đặc tới tìm ngươi, ngươi hãy nói cho hắn. Để hắn tới Long Huyết Tòa Thành tìm ta. Nói vậy hắn cũng có thể đoán được là ai muốn tìm hắn. Lâm Lôi cũng không ẩn giấu thân phận. Dù sao thần vực cường giả đều biết. Hôm nay Ngọc Lan Đại Lục thần cấp cường giả nhân loại cũng chỉ còn Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà thôi. Không nói người ta cũng biết. Được, ta nhất định nhớ kỹ. Bố Long cúi đầu cung kính nói. Nhưng đến khi hắn gần đầu, ở trên đại sảnh đã không còn bóng dáng Lâm Lôi, Đức Tư Lê. Bố Long lúc này mới thở ra một hơi. Mạng nhỏ cuối cùng bảo vệ. Bà Mông Đặc ở tại Khôn Cùng Hải Vực rất khó tìm, nên Lâm Lôi và Đức Tư Lê chỉ có thể tạm thời lựa chọn trở về. Ở trên đường về, hai người đối với vấn đề đối phó Bà Mông Đặc như thế nào mà đau đầu. Lâm Lôi, người nói giết chết hắn sao? Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi. Đầu tiên thực lực Bà Mông Đặc kia so với đại vu sư mạnh hơn. Không phải vừa bước vào thần vực hạ vị thần như chúng ta có thể so sánh cùng. Hay chúng ta cùng đối phó hắn xác suất thành công không cao. Lâm Lôi tiếp tục lắng nghe. Đức Tử Lê nghiêm túc nói. Đó là vấn đề thứ nhất. Tiếp đó, cho dù chúng ta có thể giết ba môn đặc, ta nghĩ chúng ta có lẽ cũng là trọng thương. Hơn nữa trên Ngọc Lan Đại Lục rốt cuộc còn có bao nhiêu thần cấp cường giả, chúng ta cũng không biết. Nếu giết chết ba môn đặc còn tốt, chứ nếu như bị Ba Mông Đặc giết chết, vậy Ngọc Lan Đại Lục sẽ không còn ai chấn nhấp đám dị vị diện thần cấp cường giả. Lâm Lôi gật đầu. Đây quả là một vấn đề lớn. Kỳ thực Ngọc Lan Đại Lục còn có Bối Lỗ Đặc, nhưng hắn là ma thú thần cấp cường giả. Trong mắt ma thú thì nhân loại cùng các loại khác cũng giống nhau. Như lúc trước Đế Lâm dung túng ma thú bạo động, hủy diệt ngày đã giết chết bao nhiêu nhân loại đấy. Càng huống chi Bố Lỗ Đặc cũng nói yêu cầu quán chỉ là không cho phép tới Bắc Vực 18 công quốc và Hắc Ám Chi Xâm phá hư, chứ không nói không cho phép đi dị viện cường giả đồ lục loài người. Quan trọng nhất là thực lực của chúng ta còn không đủ, thần cấp cường giả quá ít. Đức Tử Lê nhíu mày nói, không đến thời khắc cuối cùng thì không nên cùng ba môn đặc liều mạng. Mặc dù kết luận này có điểm khó có thể nhận, nhưng đối phương thực lực quá là mạnh. Nếu không giết được đối phương mà chính mình bị chết thì toàn bộ loài người ở trên Ngọc Lan Đại Lục sẽ thế nào? Cho dù không giết được hắn, cũng phải khiến hắn rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục, đòi lại tất cả linh hồn tinh hoa. Nếu không, ta muốn thử xem có đúng là không thể giết được hắn. Lâm Lôi không nghĩ Đức Tư Lê hôm nay mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước kia. Đức Tử Lê nhìn Lâm Lôi đang định nói gì đó. Đột nhiên, Lâm Lôi và Đức Tử Lê hai người đều nhìn tới phương Bắc. Lại có người thành thần sao? Ở trong mắt của Lâm Lôi và Đức Tử Lê đều có chút khiếp sợ. Thiên địa pháp tắc một khi phủ xuống Ngọc Lan Đại Lục vị diện, cho dù khoảng cách cực xa cũng tạo thành một ít ba động. Nhưng mà chỉ cần một tia ba động mỏng manh, bọn Lâm Lôi tự nhiên sẽ có thể phát hiện ra được. Ai thành thần rồi? Lâm Lôi trong nháy mắt nghĩ tới mấy người. Hy vọng không phải là thánh vực cường giả của dị vị diện.

đã khiến rất nhiều người nghi hoặc. Bởi vì thân thể thương thế dù có nghiêm trọng thế nào, chẳng qua trị liệu ma pháp đều có thể chữa trị, nhưng Áo Lợi Duy Á vẫn hôn mê sao? Thánh vực cường giả chết không ngạc nhiên, hôn mê mấy tháng mới là ngàn năm khó gặp. Lúc đầu không ai biết tại sao hôn mê, bây giờ mới rõ được. Lần hôn mê đó có lẽ liên quan đến linh hồn, có lẽ còn vì linh hồn Áo Lợi Duy Á khá kỳ lạ. Lâm Lô còn nhớ, Tà Nhãn Vương giả lúc đầu muốn đồng kết linh hồn Áo Lợi Duy Á, đồng kết linh hồn Áo Lợi Duy Á nhưng thất bại. Lâm Lô nhìn Áo Lợi Duy Á một cái nói, Áo Lợi Duy Á hẳn đã có chỗ còn chưa nói. Linh hồn biến thành như vậy, dám chắc còn có hai đại pháp tắc tu luyện huyền bí. Lâm Lô hiểu được cái điểm này, nhưng đối với chuyện của người khác tu luyện thế nào hắn tự nhiên không hỏi. Tự mình tu luyện tốt vậy là đủ rồi. Áo Lợi Duy Á, lần này chúng ta tới là có một việc trọng yếu. Lâm Lôi liền mang chuyện phát sinh tại Lão Đế Quốc toàn bộ nói lại, cũng đã mang tình huống hôm nay của Ngọc Lan Đại Lục cẩn thận nói một phen cho Áo Lợi Duy Á. Hai hàng lông mày của Áo Lợi Duy Á cau lại. Không ngờ mới có hơn 9 năm mà Ngọc Lan Đại Lục cũng phát sinh nhiều việc như vậy. Áo Lợi Duy Á, đối mặt với rất nhiều dị vị diện cường giả, người quyết định làm như vậy sao? Làm sao bây giờ? Đứng ở bắc vực này, hay là... Lâm Lôi chờ mong nhìn Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á chính mình vừa có một thanh huyền băng trường kiếm, lai lịch khó lường, hơn nữa lại hai đại thần phân thân, dung hợp làm một. Về thực lực, Lâm Lôi cũng không tin tưởng có thể đánh bại hắn. Lâm Lôi cũng không ghen ghét. Trái ngược, hắn còn thực cao hứng nữa. Hôm nay Ngọc Lan Đại Lục có cường giả mạnh mới có thể bảo vệ Ngọc Lan Đại Lục. Sao còn phải nói? Áo Lợi Duy Á khóe miệng có một tia cười lạnh. Đây là địa bàn của chúng ta, đám hỗn đàn kia dám đến chỗ chúng ta tùy ý giết hại, chúng ta không ra tay, người ta sẽ cho rằng chúng ta sợ đấy. Áo Lợi Duy Á cho tới bây giờ không chỗ nào sợ hãi cả. Như lúc đầu vừa nói tới Bắc Vực Bang Nguyên, đã dám đi khiêu chiến Lạp Sát Phúc Đức. Càng huống chi bây giờ đạt tới thần vực trong thời gian ngắn, muốn đột phá cũng không thể, cũng đến đi ra ngoài chiến đấu một phen. Áo Lợi Duy Á trong mắt chợt lóe lên một tia quang mang. Nhiều dị vị diện cường giả lại đây, sao ta có thể bỏ qua cơ hội chiến đấu tốt như vậy chứ? Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê nhìn nhau, xem ra bọn họ thực đã là quá lo lắng rồi. Với tính cách của Áo Lợi Duy Á, sau khi thành thần cũng sẽ không có nguyện ý chỉ đơn giản ẩn tại Bắc Cực Băng Nguyên. Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi một cái, kỳ thực hắn có một câu chưa nói. Năm đó tại Thúng Thần Bộ Địa, Lâm Lôi từng vài lần cứu hắn, còn bởi vì ân tình của Lâm Lôi Áo Lợi Duy Á, hắn tuyệt đối không vì mạng nhỏ mà trốn ở đây. Tốt, bây giờ có thêm Áo Lợi Duy Á, chúng ta ba người liên thủ còn e ngại Ba Mông Đạc sao? Lâm Lôi cười to nói, Ba Mông Đạc, ta cũng muốn nhìn hắn có thể ngăn cản một kiếm này của ta hay không? Áo Lợi Duy Á trong mắt có tự tin nói. Đức Tử Lê cũng nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta tới Long Huyết Tòa Thành. Hắn đã sai tên dị vị diện thánh vực cường giả mời Ba Mông Đặc tới Long Huyết Tòa Thành tìm chúng ta. Đức Tử Lê mở miệng nói. Chúng ta cứ ở Long Huyết Tòa Thành đợi tên Ba Mông Đặc kia. Lâm Lôi nở nụ cười. Ta đang suy nghĩ, Ba Mông Đặc kia nếu sử dụng thần thức điều tra, phát hiện chúng ta có ba thần cấp cường giả, có thể sợ đến không dám đến đây nữa hay không chứ? Áo Lợi Duy Á và Đức Tử Lê không khỏi cùng nở nụ cười. Lập tức Lâm Lôi, Đức Tử Lê, Áo Lợi Duy Á tam đại thần cấp cường giả liền bay khỏi Bắc Cực Băng Nguyên về hướng Long Huyết Tòa Thành. Tại Long Huyết Tòa Thành chờ đợi Ba Mông Đạc tới. Ngọc Lan Đại Lục là Áo Đế Quốc, trong sân Bố Long Phủ. Ba Mông Đạc đại nhân, Bố Long cung kính hành lễ. Ba Mông Đạc thân hình cao lớn, toàn thân hắn đều bao phủ trong trường bào màu đen. Phía sau Ba Mông Đạc là bốn gã thánh vực cường giả đang đứng. Từ trong hắc bào, đôi mắt sâu kín của Ba Mông Đạc nhìn chằm chằm Bố Long nói. Bố Long, trước cùng ta linh hồn truyền âm, hết thảy đều là thực sao? Tuyệt đối là thực. Bố Long ta nếu nói một câu dối trá, thì Ba Mông Đạc đại nhân có thể giết chết ta. Bố Long cung kính phi thường. Ba Mông Đạc trầm mặc. Bố Long không dám nhiều lời. Ba Môn Đạc là một người rất bạo ngược. Qua ba đạt vị diện ngục giam, trên thực tế cũng là một đặc thù vị diện. Phạm vi của nó tự nhiên phi thường lớn, trong đó cũng sẽ chia làm rất nhiều lãnh địa, rất đông thần cấp cường giả phân tán tại mỗi một góc của vị diện ngục giam. Trong đó Ba Môn Đạc, Mục Ba, Đại Vu Sư, Đế Lâm bọn họ đều ở một khu vực tại vị diện ngục giam. Mà tại khối khu vực đó, Mục Ba là một người tốt, Đại Vu Sư âm lãnh. Về phần Ba Môn Đạc bạo ngược, đương nhiên Đế Lâm là cường giả. Đế Lâm là cường giả nhất trong bốn vị hạ vị thần. Dù chính là Ba Môn Đạc cũng không dám chọc Đế Lâm. Nhưng Đế Lâm một ngày đột nhiên biến mất. Sau khi Đế Lâm biến mất, Ba Môn Đạc liền thành cường giả mạnh nhất tại khu vực đó. Thẳng đến sau này, một cường giả trong khu vực phát hiện điểm yếu không gian lúc trước Đế Lâm rời đi. Ngay sau đó Ba Môn Đạc, Mục Ba, Đại Vu Sư cùng một ít thánh vực đều tiến tới. Bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không có thông chi những người khác. Cho nên đi tới Ngọc Lan, Đại Lục, kỳ thực đều là cường giả ở gần điểm yếu không gian, ở trên vị diện ngục giam. Bọn họ đi, nhưng mà vô số cường giả tại ngục giam vẫn không biết được. Vì điểm yếu không gian, nếu không đến gần nó sẽ không có cách nào phát hiện ra. Đó cũng là nguyên nhân Bố Long 4 năm trước mới đến được Ngọc Lan Đại Lục. Ngay cả khu vực trung tâm có rất nhiều thánh vực, còn không biết, chứ đừng nói đến đám cường giả tại các khu vực khác tại vị diện ngục giam chịu khổ. Hôm nay số lượng thần cấp dị vị diện tại Ngọc Lan Đại Lục cũng không nhiều. Chỉ có thánh vực khá đông. Còn đám thánh vực đều biết Ba Môn Đạc bạo ngược đến đáng sợ. Bố Long, ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ba Môn Đạc lạnh lùng nói. Bố Long liền đứng nghe. Ngươi lập tức tới Long Huyết Tòa Thành, mời Lâm Đôi bọn họ hai vị thần cấp cường giả. Nói ta, Ba Môn Đạc, buổi sáng ngày mai, tại Ngọc Lan Hà, tại Ngọc Lan Hà Bắc Sa Đại Đế, chờ bọn họ. Ba Môn Đạc đạm bạc nói, bây giờ phải đi, đừng trì hoãn. Bố Long ngẩn ra, Lâm Lôi lúc trước chính là mời Ba Môn Đạc tới Long Huyết Tòa Thành. Bây giờ Ba Môn Đạc lại an bài tới Bắc Sa Đại Đế. Rõ, Ba Môn Đạc đại nhân. Bố Long không dám cãi lời mà trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh hướng phương Bắc bay đi. Ba Môn Đạc quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Kỳ Cát Tháp, ngươi đi luyện hóa linh hồn đi. Ba Môn Đạc lạnh nhạt nói. Rõ, Ba Môn Đạc đại nhân. Một trong bốn thánh vực đứng phía sau, toàn thân bao phủ tại trường bào trắng liền lĩnh mệnh. Kỳ Cát Tháp, đúng là tên Kỳ Cát Tháp đã trốn thoát từ thánh đạo. Kỳ Cát Tháp vừa mới từ thánh đạo thoát ra, đã cảm thấy thống khổ. Kỳ Cát Tháp chính là tộc nhân của Tam Nhãn Dực tộc thuộc Quang Minh Thần Giới. Tam Nhãn Dực tộc ở trong mắt thần cấp cường giả chính là một chủng tộc bảo bối. Vì sao? Tam Nhãn Dực nhân tộc có một năng lực đặc thù. Con mắt thứ ba của bọn họ trời sinh đã có thể luyện hóa tạo ra linh hồn tinh hoa. Trong mắt rất nhiều thần cấp cường giả, Tam Nhãn Dực nhân tộc giống như là con vật nuôi vậy. Bắt được một người thuộc Tam Nhãn Dực tộc, sau đó bắt hắn luyện hóa linh hồn tinh hoa cho mình hưởng dụng. Nuôi Tam Nhãn Dực nhân tộc là chuyện phi thường lưu hành. Kỳ Cát Tháp là tộc nhân của Tam Nhãn Dực nhân tộc. Lúc trước tại qua ba đạt vị diện đã bị một thần cấp bắt được, chịu mọi đau khổ. Sau này thần cấp kia chết, hắn mới may mắn đào thoát. Bình thường vẫn che giấu con mắt thứ ba, ngụy xưng là Dực nhân của thú nhân, rốt cuộc may mắn chạy trốn tới Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, thực lực hắn tự nhiên không cần nói, tuyệt đối là thánh vực cực hạn. Tại thánh đảo Quang Minh Giáo Đình, hưởng dụng rất nhiều linh hồn, sau đó nhìn thấy ánh xạ phân thân của thần cấp đều bị phá hủy, lập tức không hề để ý Hải Đình Tử, một mình chạy trốn. Tại Ngọc Lan Đại Lục khoái hoạt không được mấy năm, đã bị Ba Môn Đạc phát hiện. Ba Môn Đạc tự nhiên mừng rỡ. Hắn vẫn còn vì Đại Vu Sư chết đi, không ai luyện hóa linh hồn kim đan choán mà thống khổ. Người hãy luyện hóa cho ta. Bao nhiêu linh hồn luyện chế được, bao nhiêu linh hồn tinh hoa ta đã biết. Ngươi chỉ cần cố gắng luyện hóa, đừng mong trộm bớt. Đến lúc đó luyện hóa ra linh hồn tinh hoa, ta sẽ ban 1/10 cho ngươi. Ba Môn Đạc vẫn còn hào phóng. Kỳ Cát Tháp có thể như thế nào chứ? dưới uy áp của ba môn đặc, hắn chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ luyện hóa linh hồn. Đó cũng là nguyên nhân tại sao ba môn đặc đột nhiên chém giết dân chúng. Nếu không có kỳ cát tháp, quả thực ba môn đặc không có biện pháp nào luyện hóa linh hồn tinh hoa. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và sorry mọi người là mình không đọc được xích tâm tối hôm nay. Hẹn mọi người hôm khác nhé. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream, và cũng cảm ơn anh em cũng tương tác trong cái luồng like này. Em có thể nói gì cũng được, comment thôi, để cho chất lượng cái video được YouTube đánh giá cao hơn một chút. Hết bộ này Tiến Phong đọc tinh thần biến đi, đọc lại Lâm Lôi. Ok, có thể sẽ đọc tiếp tinh thần biến á, nhưng mà trước hết mình phải đi hết bộ này đã. Bởi vì review bộ này nó không được tốt lắm, mà mình biết nó là chuyện cũ, thì cũng rất mong anh em ủng hộ nhé. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.